Muội phải ở bên ta mãi mãi, biết chưa? Chương 9, góc truyện audio.com. Nếu nàng muốn nhưng ta nói trước bọn họ chả hiền lành gì đâu. Viên Minh dặn dò nàng trước khi ra khỏi phòng. Nguyệt Cầm quay vào, giờ làm gì đây? Tưởng chọc được hắn giận, ai ngờ đâu lại giao cái hậu cung nhỏ này cho mình. Tuy đây chỉ là hậu cung của thái tử, nhưng có thể nói nó cũng mang tính chất y chang hoàng đế. Bọn họ tranh nhau ngôi vị thái tử phi, mà thái tử phi thì sau này sẽ làm hoàng hậu. Vậy thì khác nào là tranh ngôi vị hoàng hậu, vậy thì mệt chết mất, mà không chừng còn chết do bị hạ độc thủ. Quách cô nương, muội có thể vào không ạ? Tiếng nô tỳ lanh lảnh. Dựa theo tiếng nói thì có lẽ cô bé này cũng cỡ 12,13 cách trương.